Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1019 trò chơi. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn một chút liên quan tới Hắc Hoàng tin tức. Thầm nghĩ trong lòng, có chút phách lối a, nhưng mà tương tự tin tức Triệu Diệu cũng bất quá là coi như trên mạng đỏ. Minh tinh bát quái đến xem, nhìn qua coi như xong. Triệu Diệu tiếp tục ngủ nhập mộng, bắt đầu chuẩn bị bài lên theo mạch mạch chỗ học được bà kỹ năng xương long. Một bên Ninh Ninh âm thầm bĩu môi, lại bắt đầu đi ngủ, nhưng mà sau một khắc nàng liền lại vui vẻ. Triệu Diệu đi ngủ liền đại biểu nàng lại bắt đầu giờ làm việc tùy ý chơi điện thoại á. Triệu Diệu trước tiến nhập phong ấn thế giới, tùy ý nhìn lướt qua book phía trên tình huống. Elizabeth lại bắt đầu thu thập tiến hóa độ thăng cấp, lấy hiện tại tiến độ, hôm nay hẳn là có thể đi đến LV20. Tiếp lấy hắn lại quét Tom bên kia liếc mắt. Giờ phút này Tom đang cùng ngoài hành tinh mèo Lạc Lạc cùng một chỗ đứng tại dã ngoại điểm phục sinh. Mền á ngăn ở điểm phục sinh khu vực an toàn bên trong. Chỉ khách khí tinh miêu Lạc Lạc căm tức đứng tại phục sinh trong vùng. Điểm phục sinh bên ngoài tất cả đều là Gaia cùng tiểu đệ của hắn. Liền thấy Gaia toàn thân trên dưới tất cả đều là vệt sáng vàng. Một đôi dài mấy chục thước cánh trôi nổi ở sau lưng của hắn. Kèm theo hắn hơi thở nhẹ nhàng rung động. Gaia ha ha cuồng tiếu hô. Thằng lùn xiết, ngươi có bản lĩnh đi ra cho ta a. Ta cảnh cáo ngươi, về sau tại dã ngoại đừng để ta nhìn thấy ngươi. Bằng không thì gặp ngươi một lần giết ngươi một lần. Giết tới ngươi lui du lịch mới thôi. Nghe được Gaia phách lối lời nói, Lạc Lạc giận đến cái trán gân xanh nhảy loạn. Một thanh cắn một bên Tom cổ. Hô lớn. Cái này đáng chết mèo. Ta muốn theo phong ấn thế giới kết nối đi chém chết hắn. Tom lập tức kêu thảm nói ra. Không được a Lạc ca. Lạc Lạc không cho phép chúng ta làm như vậy. Nếu là trò chơi người chết, vậy sau này không ai chơi game. Lạc Lạc cả giận nói. Lạc Lạc tính là cái gì? Ta a siết đi ra trộn lẫn thời điểm. Hắn còn tại hắn lão mụ trên bụng đạp sữa đâu. Ngươi xem một chút cái này nông thôn mèo đều chém chúng ta chém vào điểm phục sinh bên trong. Không giết chết hắn ta a siết về sau ra ngoài làm sao trộn lẫn a. Nhưng mà Lạc Lạc vừa mới nói xong lời nói này, một cỗ kinh khủng uy áp liền từ trên trời giáng xuống. Là Triệu Diệu điều khiển phong ấn thế giới lực lượng đánh tới. Lạc Lạc cả kinh nói. Thật mạnh ý thức lực. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được ý thức của mình bị giữa thiên địa nhét đầy lực lượng cho gắt gao cầm cố lại. Tựa hồ thoáng dùng sức, chính mình liền sẽ bị ép thành bột mịn. Cùng lúc đó, liền nghe được một thanh âm hướng Lạc Lạc ý thức truyền đến. Lạc ca, ta nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng Lạc ca. Phong ấn thế giới là đồ của ta. Ta có thể cho ngươi ở bên trong chơi. Thế nhưng ngươi muốn theo quy củ tới. Được chứ? Cảm giác lực lượng cuồng bạo giống như từng sợi xúc tu tại trên người mình nhẹ nhàng quét qua. Lạc Lạc có chút kinh hãi gật gật đầu. Được rồi, ta biết rồi. Trong lòng của hắn âm thầm kinh sợ. Lạc Lạc cái tên này. Chế tạo cái ý thức này chi quốc đã mạnh mẽ như thế rồi hả? Gọi mặt khác mèo tới. Không được, mèo càng nhiều bị chia lãi đến càng nhiều. Mà lại nếu có thể theo tại cái ý thức này chi quốc bên trong đánh bại Lạc Lạc mèo. Vậy cũng không tới phiên ta chấp trường. Chấm ngoặc kép, nghe được Lạc Lạc nói lời. Triệu Diệu âm thầm gật đầu. Phong ấn thế giới lực lượng lập tức giống như thủy triều thối lui. Lạc Lạc này mới cảm giác được một hồi nhẹ nhõm. Tối thầm thở phào nhẹ nhõm về sau. Hướng phía một bên Tom hỏi. Lạc Lạc cái tên này. Làm sao ngữ khí nghe vào so trước kia hung rất nhiều. Tom nói ra, không biết a, biến thành tốt như vậy lâu. Lạc Lạc cũng là thuận miệng hỏi một câu. Dù sao hắn cùng Lạc Lạc rất lâu không gặp. Quỷ tài ký đối phương tiếng nói ngữ khí. Đúng lúc này, phía ngoài Gaia lại hô. Chết thấp xiết, làm sao không có thanh âm a? Ngươi xem một chút đây là ai? Liền thấy một đầu mua lóe sáng rác đâu làn da mèo cái đi tới Gaia bên cạnh. Đối Gaia cọ qua cọ lại. đang theo dõi bên ngoài khiêu khích Gaia Lạc Lạc trong mắt lóe lên một hồi cuồng nộ. Manh manh, ngươi gia nhập bọn hắn bang hội rồi. Gaia trực tiếp ghé vào mèo cái trên lưng. Ha ha cười như điên nói. Thằng lùn xiết, hiện tại liền ngươi mèo cái đều đã là của ta. Ta là ngươi liền xóa nick lui bơi. Còn ở nơi này mất mặt. Manh manh hướng phía Lạc Lạc nói ra. Lạc ca ngươi chớ có trách ta. Mèo hướng chỗ cao bò. Nước chảy chỗ trũng. Ngươi liền mới nhất 21 trận chiến thần bộ cũng mua không nổi. Ta chỉ có thể đi theo Gaia ca ca lăn lộn. Lạc Lạc giận đến ngã trên mặt đất. Toàn thân lông mèo nổ lên. Nghiêm nghị kêu liền muốn xông ra đi. Lại bị Tom gắt gao ôm lấy ngăn đón. Lạc Lạc cả giận nói. Đừng cản ta. Ta muốn xé bọn hắn. Đừng xúc động a Lạc ca. Ngươi đánh không lại hắn. Nghe nói như thế Lạc Lạc càng tức giận hơn. Nhưng lại không thể làm gì. Nếu là hắn đánh thắng được sớm cũng không trở thành bị ngăn ở điểm trùng sinh. Tom khuyên. Lạc ca. Gaia tiểu tử này hiện tại lợi hại như vậy. Đều là bởi vì mua 21 trận chiến thần bộ. Chúng ta nếu là có liền có thể đánh thắng hắn. Lạc Lạc nói ra. Này cái gì chiến thần bộ đến cùng nơi nào có mua? Tom vội vàng nói. Người mở ra thương thành giao diện có cái mới ra 21 trận chiến thần gói quà. Mua về sau có cơ hội mở ra chiến thắng bộ mảnh vỡ. Tập hợp 120 cái mảnh vỡ về sau liền có thể hợp thành chiến thắng bộ á. Lạc Lạc hai mắt đỏ bừng. Trừng mắt trong thương thành gói quà. Lẩm bẩm nói. Ta kim tệ không đủ mua à. Tom nói ra. Kiếm tiền là được rồi. Lạc ca chúng ta đi cày phó bản kiếm tiền đi. Triệu Diệu mở ra ấn thế giới muốn dù sao cũng là lá. Gan mà không phải tiền. Cho nên tại hắn thiết lập bên trong. Trong trò chơi hết thảy đạo cụ. Cho dù là thương thành đạo cụ. Cũng có thể đi qua tiền của trò chơi mua sắm. Thế là nhìn một chút trong thương thành chiến thần gói quà. Lạc Lạc mạnh mẽ nhẹ gật đầu. Chờ ta soạt xong chiến thắng bộ lại đến đánh chết đôi cẩu nam nữ này. Thấy Lạc Lạc đi vào truyền tống môn. Chạy đi cầy phó bản. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Cho tới bây giờ, Lạc Lạc vẫn là rất đầu nhập tại trò chơi. Hiện tại Gaia bọn hắn trên cơ bản liền là ngày đêm bồi chơi ngoài hành tinh mèo Lạc Lạc. Thỉnh thoảng làm cho đối phương thất bại một chút. Sau đó lại làm cho đối phương thu hoạch được một chút chỗ tốt. Chiến thắng một hai lần, sau đó lại thất bại một chút, thật giống như một cây dán tại con lừa trước mặt cà rốt như thế. Không ngừng hấp dẫn đối phương chơi tiếp tục, cứ như vậy, Triệu Diệu cũng có nhiều thời gian hơn có thể dùng tới tăng cường chính mình. Có thể tạm thời không cần lo lắng ngoài hành tinh mèo xâm lấn. Mắt nhìn Tom bên này không có vấn đề gì về sau. Triệu Diệu liền lần nữa thi triển Diana ác mộng lĩnh chúa năng lực. Tiến nhập trong mộng giấc mộng, tại thời gian gia tốc trợ giúp bên dưới bắt đầu học tập bạc kỹ năng xương long. Đồng thời Elizabeth cũng tại vững bước thăng cấp bên trong, khiến cho Triệu Diệu thực lực mỗi thời mỗi khắc đều chiếm được ổn định tăng lên. Bỏ ra mấy ngày dành thời gian trong mộng học tập, Triệu Diệu tiếp xuống lại trở lại thế giới hiện thực bắt đầu luyện tập xương long. Tối hôm đó, liền thấy Triệu Diệu ngồi tại mèo đảo biệt thự trên ghế salon. Nhìn xem trong phòng đang lưng đối với mình, tại thật vui vẻ chơi vương giả vinh diệu mạt trà, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, dù sao mạt trà có thời không nhiễu sóng, liền dùng hắn tới thí nghiệm kỹ năng tốt. Sau một khắc, LV49 ý thức lực liền hóa thành một đầu bạch long vọt tới. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.